Tiểu tỷ, bất hung. Chương 53, góc truyện audio.com. Ăn khuya không? Nếu tiểu thư ngủ, vậy chỉ có thể tiện nghi Mạc Nhàn. Đây là tổ yến tốt nhất. Mát người dưỡng nhan, nàng chỉ để phòng bếp chuẩn bị một chén. Không có chuẩn bị cho Mạc Nhàn. Ai bảo vừa nãy Mạc Nhàn chọc tiểu thư tức giận, mà giờ thấy sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Miễn cưỡng đưa Mạc Nhàn ăn được. Ăn ăn, Mạc Nhàn cảm thấy đói bụng, liền nhận chén tổ yến bạch thuật đưa, mới ăn mấy muỗng đã hết rồi. Còn nữa không, Mạc Nhàn ăn xong hỏi bạch thuật, nàng cảm thấy ăn rất ngon. Một chén nho nhỏ như vậy mình có ăn thêm 8 chén hay 10 chén nữa thì vẫn còn nuốt trôi. Không còn, bạch thuật cảm thấy Mạc Nhàn ăn rất được, một chén này làm ra cũng tốn hết mấy chục lượng. Bạch thuật nghĩ cho tiểu thư ăn bồi bổ sao cũng không đủ. Còn Mạc Nhàn thân mình mạnh như trâu, ăn sao cũng lãng phí. Ta tiếp tục ngủ, ngươi không đi ngủ sao? Mạc Nhàn hỏi, không được, ta thay tiểu thư đón năm mới. Ta hy vọng phu nhận với tiểu thư đều có thể bình an. Sống lâu trăm tuổi, bạch thuật nói từ tận đáy lòng. Mạc Nhàn nghe, lại có chút hụt hẫng. Vừa rồi nàng không nghĩ đến chuyện đón năm mới vì Tạ Đạo Vi. Nghĩ đến mình dụng tâm đối với Tạ Đạo Vi không bằng bạch thuật. Nàng liền rất không vui. Chỉ là Mạc Nhàn cảm thấy sinh ra tâm tư như vậy là không nên. Mình hẳn là phải vui vẻ thay cho Tạ Đạo Vi mới đúng. Nghĩ như vậy, Mạc Nhàn mới áp chế cảm giác không vui trong lòng xuống được. Ta đây cũng cùng đón với ngươi. Ta cũng hy vọng tỷ tỷ có thể bình bình an an. Sống lâu trăm tuổi, còn hy vọng tỷ tỷ đối với ta dịu dàng một ít. Không nên lãnh đạm như vậy. Hở một chút liền đuổi ta. Mạc Nhàn chắp tay, bộ dáng thành tâm cầu phúc nói. Tiểu thư đối đãi với ngươi là tốt nhất. Ngươi còn chưa biết đủ. Còn nói là cầu phúc vì tiểu thư. Người cầu cho ngươi thì có. Tâm ý không chuyên, thần linh sẽ không quan tâm ngươi. Bạch thuật ở bên cạnh tức giận nói. Ta hiểu được tỷ tỷ đối với ta rất tốt. Vậy ta chỉ cầu tỷ tỷ bình an. Sống lâu trăm tuổi, Mạc Nhàn sợ thần linh cũng cảm thấy tâm ý mình không chuyên. Liền chỉ cầu Tạ Đạo Vi bình an trường thọ. Còn nguyện vọng của mình, khi nào đi trong miếu thì cầu cũng được. Ngươi cũng biết điều, sau này đừng chọc tiểu thư tức giận nữa. Làm cho tiểu thư hài lòng một chút. Bạch thuật nghe Mạc Nhàn nói như vậy, trong lòng thoải mái hơn một chút. Tuy rằng lời nói vẫn còn quở trách Mạc Nhàn, nhưng cũng không độc địa như trước. Mạc Nhàn gật đầu, thầm nghĩ gần đây mình rõ ràng đều muốn lấy lòng Tạ Đạo Vi, làm Tạ Đạo Vi vui vẻ. Nhưng là đôi khi nàng cũng không biết làm thế nào, Tạ Đạo Vi mới không tức giận. Thật sự là một người khó lấy lòng. Đương nhiên, Mạc Nhàn cũng sẽ không ngu ngốc nói Tạ Đạo Vi không tốt trước mặt bạch thuật. Khó có khi thái độ bạch thuật lại tốt với mình như lúc đầu. Kỳ thật nàng cũng không phải nói xấu Tạ Đạo Vi gì cả. Tuy rằng trong lòng oán giận tính tình Tạ Đạo Vi cô lãnh, buồn vui không chừng, không để ý đến tình người, nhưng cũng hiểu rõ, đây vốn là tính tình của Tạ Đạo Vi. Thời gian còn nửa đêm, Mạc Nhàn không định ngủ, liền cùng bạch thuật nói chuyện phiếm. Hai người vậy mà rất hợp ý, bởi vì các nàng có chung một đề tài. Đó là chuyện liên quan đến Tạ Đạo Vi. Tỷ tỷ khi còn nhỏ tính tình cũng là như vậy sao? Mạc Nhàn tò mò hỏi. Nàng rất tò mò, trước khi mình biết Tạ Đạo Vi là người thế nào. Tiểu thư từ nhỏ đã thông tuệ hiểu chuyện hơn hài tử bình thường rồi. Lúc công tử còn sống, tình tình tiểu thư thoải mái hơn rất nhiều. Cũng không giống như bây giờ. Khi đó tiểu thư thích nhất là ngồi chê y đầu gối công tử đọc sách. Nếu là thiếu gia chạy tới tranh sủng, tiểu thư liền không vui. Ngoài mặt không nói gì, quay đầu lại liền tìm cớ chọc thiếu gia. Còn nhỏ thiếu gia rất sợ tiểu thư. Khi đó phu nhân còn nói giỡn với công tử. Nha đầu này thật sự ghen tị. Công tử nghe thấy liền cười cười. Bạch thuật mỉm cười nói, có đôi khi nàng suy nghĩ, nếu công tử còn sống, tiểu thư hẳn sẽ vui vẻ hơn rất nhiều, không giống như hiện tại, vui buồn gì cũng không thấy nhiều. Mạc Nhàn nghe đến mê muội, tưởng tượng đến dáng vẻ lúc nhỏ của Tạ Đạo Vi. Trong tâm trí một Tạ Đạo Vi nhỏ nhỏ nhất định đáng yêu chết mất. Mạc Nhàn thầm nghĩ, nếu là mình thấy được Tạ Đạo Vi lúc nhỏ, nhất định phải ôm Tạ Đạo Vi vào lòng, sau đó ngắt ngắt khuôn mặt nhỏ, nhất định là rất thú vị. Đương nhiên, Mạc Nhàn cảm thấy suy nghĩ này quả thật là rất kỳ lạ. Sau đó lớn một chút, phu nhân càng thêm nghiêm khắc với tiểu thư, tính tình tiểu thư cũng trầm ổn hơn, giống như tiểu đại nhân. Công tử không đành lòng thấy tiểu thư mới nhỏ tuổi đã gánh vác trách nhiệm lớn như thế. Nhưng cũng không có biện pháp nào. Tiểu thư từ nhỏ là tôn nữ Tạ gia, sau này phải kế thừa gia nghiệp Tạ gia. Sau này khi công tử mất, tiểu thư cũng càng không thích nói chuyện. Bạch Thuật cảm thán nói. Mạc Nhàn nghe trong lòng có chút trầm trọng. Có đôi khi nàng thực hy vọng mình có thể gánh vác chút gì đó cho Tạ Đạo Vi. Nhưng là hình như cái gì nàng cũng không thể làm được. Trừ bỏ chuyện học võ, cái khác nàng cũng không biết, cũng sẽ không hiểu được mấy sổ sách chi chít chữ nghĩa. Lúc này Mạc Nhàn lại cảm thấy mình vô dụng, nhịn không được thở dài một hơi. Ngươi thở dài cái gì? Bạch Thuật hỏi, ta muốn giúp tỷ tỷ, nhưng nghĩ lại một chút, hình như cái gì cũng không thể giúp, đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng. Mạc Nhàn thành thật trả lời, tiểu thư xử lý những việc này thuận buồm xuôi gió, căn bản có ngươi thêm chỉ gây trở ngại chứ không giúp được gì. Ngươi chỉ cần làm tiểu thư vui là được rồi, Bạch Thuật nói, nàng cảm thấy ban đầu tiểu thư muốn nuôi Mạc Nhàn để dùng. Vốn là do buồn mà thôi, nhưng là con người, tóm lại cũng là loài có tình cảm, nuôi lâu rồi tiểu thư cũng sinh ra cảm tình với Mạc Nhàn. Nghĩ như vậy, Bạch Thuật cảm thấy hợp lý, không nghĩ đến vấn đề khác nữa. Mạc Nhàn nghe Bạch Thuật nói như vậy, cảm thấy quái quái, cứ cảm thấy Bạch Thuật xem mình như a mèo, a chó Tạ Đạo Vi nuôi, trừ bỏ khiến cho chủ nhân vui vẻ thì không còn tác dụng gì. Mạc Nhàn cảm thấy mình hẳn là phải có tác dụng khác. Chỉ là nàng tạm thời không có nghĩ ra thôi. Hai người trò chuyện đúng đề tài cảm thấy rất hứng thú. Nên thời gian trôi qua rất nhanh, phía chân trời cũng bắt đầu sáng lên, trời đã sắp sáng, lúc này, trong phủ lại vang lên tiếng pháo trúc, hiển nhiên là muốn nghênh đón tân niên, tiếng pháo trúc nhất định sẽ đánh thức tiểu thư, ta hầu hạ tiểu thư rời giường. Bạch Thuật nói xong liền đi ra ngoài, không bao lâu nàng liền quay về, đi theo sau nàng còn có một nha hoàn, trên y tay nha hoàn còn mang thêm một chậu nước ấm. Bạch Thuật cầm trên y tay khăn mặt, Dương Liễu Chi, còn có muối ăn và nước trắng để súc miệng, ta cầm cho. Mạc Nhàn lấy nước ấm từ trong tay nha hoàn, muốn cùng đi vào với Bạch Thuật. Bạch Thuật liếc liếc Mạc Nhàn một cái, cũng không nói gì. Không thể không nói Bạch Thuật thật hiểu rõ quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Tạ Đạo Vi. Nàng mới vừa đến cửa khuê phòng Tạ Đạo Vi không chờ bao lâu. Tạ Đạo Vi đã mở cửa phòng ra, Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn đi theo Bạch Thuật cùng vào. Nàng cũng không nói gì, chỉ là duỗi tay lấy khay muối trắng với Dương Liễu Chi. Sau đó bắt đầu đánh răng súc miệng, chờ Tạ Đạo Vi súc miệng xong. Rốt cục đến phiên Mạc Nhàn bưng nước ấm đến, Mạc Nhàn nóng lòng muốn đi lên phía trước, để cho Tạ Đạo Vi dùng nước ấm của mình bưng rửa mặt. Tạ Đạo Vi nhìn vẻ mặt chờ mong của Mạc Nhàn nhìn mình. Thầm nghĩ cũng không biết người này chơi đùa cái gì, tự dưng nổi lên tính gia nô. Tạ Đạo Vi dùng nước ấm Mạc Nhàn đưa đến rửa mặt xong. Cầm khăn mặt Bạch Thuật đưa đến lau mặt và tay, toàn bộ quá trình. Tạ Đạo Vi cũng không nói một câu, làm Mạc Nhàn nghẹn đến hỏng rồi, bởi vì nàng rất muốn nói chuyện với Tạ Đạo Vi. Bạch Thuật thấy Tạ Đạo Vi rửa sạch xong, cầm khay đưa cho nha hoàn khác ngoài cửa, Mạc Nhàn cũng học theo, đưa nước ấm cho nha hoàn, liền nhanh chóng chạy về phòng. Tỷ tỷ, tối hôm qua ngủ có ngon không? Mạc Nhàn tiến đến trước mặt Tạ Đạo Vi nói, miệng ngươi hôi, cách xa ta ra một chút. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, cũng kéo ra một chút khoảng cách với Mạc Nhàn. Mạc Nhàn vừa nghe, trong lòng quả thật xấu hổ lại hỗn loạn, nàng còn chưa rửa mặt đã đi vào đây. nhưng mà đêm qua nàng cũng không có ngủ, hẳn là còn tốt mới đúng. Chẳng lẽ thực sự là hôi sao? Mạc Nhàn dùng tay che miệng, thở ra một hơi vào lòng bàn tay, cũng ngửi một chút, xác nhận xem mình có phải là hôi không. Giờ phút này Mạc Nhàn nghĩ đến cảnh tượng dữ dội lúc trước mới biết Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi nói mình tóc dơ, không thích sạch sẽ. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn như vậy, hơi nhếch khóe miệng, quả nhiên vẫn là một đứa ngốc. Bạch Thuật nhìn trên y mặt tiểu thư nhà mình có ý cười. Còn có bộ dáng khẩn trương của Mạc Nhàn, cũng không khỏi mỉm cười. Quả nhiên tiểu thư xem như chọc sủng vật rồi. Mặc kệ mình có hôi hay không, Mạc Nhàn vẫn ngoan ngoãn yên lặng đi ra ngoài rửa mặt. Đêm qua Mạc Nhàn cũng không có ngủ, nói là phải vì tiểu thư đón tân niên. Sau khi Mạc Nhàn rời khỏi đây, Bạch Thuật vừa chải tóc cho Tạ Đạo Vi vừa nói. Tạ Đạo Vi nghe, cũng không nói cái gì. Biểu tình cũng không có biến hóa gì quá lớn. Tuy rằng cảnh tượng vừa rồi làm Mạc Nhàn thấy xấu hổ, nhưng sau khi rửa mặt xong, Mạc Nhàn lại chạy vào, đứng bên cạnh nhìn Bạch Thuật chải đầu cho Tạ Đạo Vi. Tóc Tạ Đạo Vi dài tinh tế, xõa phía sau lưng, Bạch Thuật dùng câu lược gỗ chải từ trên y xuống dưới. Tóc suông mượt thuận mắt, thật sự quá đẹp. Mạc Nhàn có chút hâm mộ Bạch Thuật, nàng thật sự muốn chải tóc cho Tạ Đạo Vi, nhưng là nàng biết chắc chắn là Tạ Đạo Vi và Bạch Thuật đều sẽ không muốn, nên cũng chỉ đứng đó nhìn chằm chằm. Mà góc nghiêng tinh xảo của Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn càng nhìn càng cảm thấy đẹp. Mạc Nhàn rất sớm đã chú ý đến, Tạ Đạo Vi luôn không thoa son phấn, mày cũng chưa vẽ, đã đẹp đến vậy rồi. Mạc Nhàn thật sự cảm thấy, Tạ Đạo Vi là càng ngày càng đẹp, hẳn là nữ tử đẹp nhất mình từng gặp qua. Ngay cả phu nhân cũng không có đẹp như Tạ Đạo Vi. Cách chương.